Chương 19, dân tâm sở hướng. Cao Thuận phóng thích khí thế cũng không có hết sức đi che giấu, rất nhanh, toàn thành trong phạm vi phàm thực lực đạt đến huyền dịch cảnh trở lên võ giả cũng đưa ánh mắt thả hướng về thành chủ phủ phương hướng. Không nghĩ tới cái kia đại vương tử bên người lại có một tên phá hư cường giả Hà gia đương đại tộc trưởng, ánh mắt ngưng trọng, lẩm bẩm nói: "Cái này đại tần vương triều sợ là phải biến đổi đến mức không yên ổn." Vạn Bảo lâu trong một gian mở tờ tờ hờ tờ, một đạo khẽ nói tiếng vang lên. Người đến, bị lễ một phần Vân gia tộc trưởng đương nhiệm quay về một bên người hầu nói. Đồng dạng một màn phát sinh ở các đại gia tộc bên trong. Mà lúc này thành chủ phủ bên trong, Tần Kiếm Ca ánh mắt lãnh đạm, nhìn về phía Hắc Phong quân nhân nói, bọn các ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Ngài con, nếu như không phải là bởi vì có cường giả, ngươi đã sớm chết, dẫn đầu một tên đại hán mặt đen nói. Há, thật sao? Ngươi nên gọi là vương quân đi, ta nhớ rằng ngươi đã từng chặn giết quá ta một lần, bất quá bị ngươi đào tẩu. Tần Kiếm Ca trầm dai nói, nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra mười phần hàn ý, chính là ra ra ngươi người kia nói ra nước bọn, nói. Vương quân, cưỡng gian đàng hoàng thiếu nữ, tùy ý sát hại bách tính, công nhiên cướp giật tài sản, những cái này đều là ngươi phạm vào hành vi phạm tội chứ? Tần Kiếm Ca vừa đi vừa nói chuyện. Là ta làm sao ngươi muốn giết ta? Là đầu hán tử nói, hãy cùng ta đơn đấu. Người kia cười to nói. Ta là không phải là đầu hán tử ta không biết, nhưng ta biết rõ ngươi giết ta con dân. Hơn nữa đừng tưởng rằng cứ như vậy có thể kích thích ta. Tần Kiếm Ca đi tới trước mặt hắn, ánh mắt băng lãnh nói. Nhìn cái kia băng lãnh ánh mắt, vương quân không khỏi đánh dùng mình một cái, một chút hoảng sợ tràn ngập ở trong lòng. Vương quân, ngươi có biết tội của ngươi không? Tần Kiếm Ca đem kiếm chỉ ở vương quân trước mắt, nói. Ta có tội, ta có tội, tuyệt đối đừng giết ta, đừng giết ta. Này thanh còn tra y xuống máu tươi kiếm, triệt để đánh vỡ vương quân nội tâm phòng ngự. Trước biểu hiện kiên cường tiêu không còn một ngống, không được xin tha. Thân là tướng sĩ cũng không thể cung bách tính, nên giết. Nói xong, Tần Kiếm Ca một kiếm đâm. Đối với cái này chi Hắc Phong quân, Tần Kiếm Ca cu nở dê không nghĩ buông tha, bất quá hắn nếu một con trung tâm quân đội, mà không phải một cái lòng không cam tình không nguyện. Còn có ai không muốn thần phục với ta? Băng lãnh đôi mắt vẫn nhìn những cái bỏ tới mặt đất Hắc Phong quân. Lần này không có ai lên tiếng nữa. Bọn họ cũng bị Tần Kiếm Ca thủ đoạn trấn nhiếp. Các ngươi đã cũng không nói chuyện, vậy ta coi như các ngươi đồng ý, ta người này không thể đặc biệt gì, nhưng ít ra ta sẽ không bạc đãi ta cấp dưới cho các ngươi một phút thời gian xếp thành hàng. Tần Kiếm Ca thản nhiên nói. Đối với cái này Hắc Phong quân, Tần Kiếm Ca tự nhiên sẽ không chiếu đan thu hết, một ít có xấu tập, hoặc là hãm hại hơn trăm họ người, đều sẽ cho hắn bước ra quân đội. Đương nhiên, những cái này đều là nói sau. Chúc mừng đại vương tử thu hoạch tinh binh, chúc mừng đại vương tử thu hoạch tinh binh. Thình lình xảy ra thanh âm thực tại đem Tần Kiếm Ca dọa giật mình. Rất nhanh Tần Kiếm Ca phản ứng lại, nói, bản vương phi thường cảm tạ các vị đồng hương giúp ta chấn tráng tử. Không phải vậy hôm nay QNZ không bắt được tên cậu quan này cho tới thành chủ phủ tòa này tòa nhà, đều sẽ vu minh thiên tiến hành đấu giá, mà đấu giá đoạt được tiền tài sẽ toàn bộ phân cho thiên nguyên thành bách tính. Đến thời điểm đó còn hy vọng mọi người lẫn nhau truyền cáo. Đa tạ đại vương tử, đa tạ đại vương tử. Theo thành chủ phủ một chuyện kết thúc, Tần Kiếm Ca lần đầu hướng về người đời triển lãm hắn thế lực. Những chuyện kia trải qua một ngày một đêm lên men, đã là toàn thành đều biết rõ. Tào thành chủ những năm này tác phẩm hành vi trải qua tham dự chuyện này bách tính lời nói lưu truyền tới, lại trải qua những cái người kể chuyện lời nói truyền được càng rô nở dê hơn. Cầu quan đây là thiên nguyên thành bách tính đối với Tào thành chủ lớn nhất trực quan ấn tượng. Tuy nhiên Tào thành chủ đã chết, nhưng bách tính mỗi lần đề cập liền sẽ là một trận chửi rủa. Cùng với đối ứng là Tần Kiếm Ca danh tiếng tăng vọt giết sơn tặc, vì bách tính báo thù giết chó quan viên, vì bách tính tuyết hận chỉ hai chuyện này, để Tần Kiếm Ca dân tâm sở hướng. Mà ở đem thành chủ phủ sản nghiệp bán thành tiền sau đoạt được tiền tài đưa ra chuyện này, càng làm cho Tần Kiếm Ca danh vọng tăng mạnh. Phổ thông người dân nguyện vọng rất đơn giản là ăn no mặc ấm. Mà bọn họ muốn Tần Kiếm Ca nhất nhất thực hiện. Trong lúc nhất thời, Tần Kiếm Ca tại Thiên Nguyên Thành bên trong danh vọng đạt đến đỉnh phong, có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Thiên Nguyên Thành bên trong không ít quyền quý ở trải qua chuyện này, cũng có ý cùng Tần Kiếm Ca giao hảo, không dám cùng trở mặt, dù sao có một vị phá hư cảnh tồn tại. Bọn họ cũng không muốn gặp không tới trời sáng thái dương, huống hồ Tần Kiếm Ca tại Thiên Nguyên Thành bên trong danh vọng càng ngày càng cao. Nếu như bọn họ dám công nhiên chống đỡ hủy Tần Kiếm Ca, e sợ biểu thành đã không có bọn họ đất đặt chân. Theo thời gian chuyển rời, Tần Kiếm Ca hiền danh, QNZ truyền bá đến nó thành trì hiện tại Thiên Nguyên Thành càng tươi tốt, ý mừng tràn ngập từng cái bách tính trên mặt. Chỉ bởi vì bọn họ có một cái yêu dân như con Tần Kiếm Ca.